Mạnh Ly vốn sinh sống ở thành Pendiese khoảng thời gian rất lâu, đối với không ít người và sự việc ở địa phương này đã sớm biết được khá rõ. Vì thế phái hắn đi làm việc này thực đúng là làm chơi ăn thiệt, làm ít mà đạt được nhiều hiệu quả. Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ cười nói, ngày hôm đó nếu để thành chủ Lý Hậu Lâm nhìn thấy ngươi, chỉ sợ hắn sẽ bị tức ói máu sớm hơn nữa. Mạnh Ly cười khẽ nói, e rằng hắn đã biết Mạnh Ly theo thiếu gia. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, đã xác định là bốn người này, không có con cá nào lọt lưới chứ. Mạnh Ly nói, điều này Mạnh Ly không dám xác định. Thậm chí, Mạnh Ly vẫn luôn cảm giác có chút không đúng đối với mấy người này. Bởi vì trước ngày hôm nay bọn họ cũng đã tụ hội nhau lại mấy lần rồi. Hơn nữa, bọn tư binh xuất hiện đêm nay, đúng là tư binh của một tên quý tộc trong số đó. Lăng Tiêu hất hàm hỏi, chẳng qua bọn tư binh đó đều che giấu tung tích. Đọc truyện online Mạnh Ly có chút khó xử nói, vì trước đây tôi sống ở thành Pendiese một thời gian nên mới biết được điều này. Phúc Bá ở một bên nói, Mạnh Ly nói chính là tình hình thực tế. Rất nhiều gia đình quý tộc đều thích âm thầm huấn luyện một nhóm người. Nhóm người này ở bề ngoài nhìn không ra phục vụ cho ai. Mỗi khi có chuyện cần tới bọn họ xuất hiện, bọn họ mới được triệu tập đến cùng một chỗ. Còn bình thường thì phân tán gia nhập vào các ngành nghề khác để che giấu tung tích, cũng có thể dễ dàng dò la tin tức. Chiêu này không tệ, Lăng Tiêu tán thưởng nói. Mạnh Ly và Phúc Bá đưa mắt nhìn nhau, trên mặt nổi lên vẻ cười khổ có chút bất đắc dĩ. Vị thiếu gia này, nếu nói hắn không biết thế sự nhưng ngày qua ngày lại biểu hiện lão luyện rất nhiều chuyện làm cho người ta sợ hãi. Nếu nói hắn là cáo già thì rất nhiều chuyện lại hình như là không biết chút gì. Cứ như kiểu lén lút huấn luyện tư binh này, đừng nói là quý tộc, cho dù là các thế gia giàu có thì đều là chuyện hết sức thông thường, nhưng thiếu gia hắn lại không biết được. Quả thật làm cho người ta không nói được lời nào. Thiếu gia ngài tính xem chuyện này phải xử lý thế nào? Mạnh Ly khẽ cau mày hỏi, hắn có chút phát sầu. Thiếu gia mình hiển nhiên là không chịu thiệt thòi, nhưng trước mắt không có chứng cứ, cho dù biết rõ chuyện này có liên quan tới ai, thì cũng không thể động thủ được. Dù sao, giết chết một quý tộc lập tức sẽ dẫn tới làn sóng công phẫn trên khắp thủ đô của đế quốc. Nếu không thì dựa vào cái gì khi Lăng Tiêu giết chết Hải Thiên, quốc vương bệ hạ dám căn cứ vào chuyện này sắc phong một tước vị trọng yếu cho Lăng Tiêu. Trong tầng lớp quý tộc này tuy rằng lúc nào cũng có đấu tranh lẫn nhau, dù có đấu đá nhưng khi đối mặt với giai tầng khác, lúc đó nhất định sẽ đoàn kết nhất trí để đối ngoại. Nếu như có giai tầng phi quý tộc nào đó làm tổn hại tới ích lợi của một gã quý tộc, lập tức sẽ có 10 quý tộc, 100 quý tộc đứng ra đối phó với hắn ngay. Nếu không như vậy làm sao có thể bảo đảm được ích lợi của quý tộc? Chuyện này, nếu như tìm được chứng cớ cấp cho Lăng Tiêu, hắn sẽ quang minh chính đại tới tận cửa giết người. Cũng không có một gã quý tộc nào dám lên tiếng phản đối câu gì. Đó là sự tranh đấu trong giới quý tộc, còn các quý tộc khác luôn luôn thích xem náo nhiệt. Nhưng nếu như Lăng Tiêu không có chứng cớ gì lại âm thầm giết bốn gã quý tộc này, như vậy, cho dù người khác tìm không thấy chứng cớ Lăng Tiêu sai người làm, cũng sẽ nói Lăng Tiêu không có năng lực, không xứng làm lĩnh chủ của thành Pendiese. Ngay cả sự an toàn ở đất phong của quý tộc cũng không thể bảo đảm. Đối với Lăng gia, đối với đả kích bản thân của Lăng Tiêu đây cũng là một kích chí mạng. Mặc dù Lăng Tiêu có thể hoàn toàn không cần quan tâm tới chuyện này, nhưng hắn quan tâm tới Lăng gia. Lúc này bỗng nhiên Phúc Bá cho gọi Mạnh Ly tới, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Trong mắt Mạnh Ly đầu tiên là lộ ra vẻ khó hiểu, lập tức lại có vẻ xấu hổ, cuối cùng mắt sáng rực lên, thi lễ với Lăng Tiêu sau đó lui xuống. Tuy rằng Lăng Tiêu rất thính tai có thể nghe rõ Phúc Bá nói cái gì, nhưng vì biểu hiện sự tôn trọng, Lăng Tiêu cũng không có cố ý lắng nghe. Đợi Mạnh Ly đi khuất, Lăng Tiêu hơi tò mò hỏi, Phúc Bá nói gì đó? Nét mặt già nua của Phúc Bá vậy mà cũng đỏ lên, gượng nở nụ cười khiến ngàn vạn nếp nhăn trên mặt biến thành một đóa hoa cúc. Ngày mai thiếu gia sẽ biết. Lăng Tiêu thấy lão nhân này cố làm ra vẻ thần bí, cũng cười cười, không hỏi tiếp nữa. Hắn lửng thừng ra khỏi cửa đi vào phòng giam giữ Phong Linh. Lúc này Thu Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lăng Tiêu dịu dàng cười. Thiếu gia, ngài muốn vào thăm nàng à? Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nói. Cô ta thế nào rồi? Thu Nguyệt chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lập tức cười nói. Nàng hờn dỗi, không chịu ăn cơm. Xem ra chưa từng nếm mùi gian khổ. Nàng thật xinh đẹp. Lúc này Xuân Lan cũng từ trong phòng đi ra. Cúi đầu đi vừa hầm hừ tức giận vừa lẩm bẩm. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn nói chính mình là cuồng kiếm sư. Ta mà không nhìn ra cuồng gì sao? Còn không bằng ta. Ái! Thiếu gia! Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, dẫn hai nàng đi cách xa một khoảng. Xuân Lan chủ động nói. Thiếu gia, tôi cũng không khi dễ nàng đâu. Tuy nhiên, nữ nhân này thật ngạo mạn. Thiếu gia muốn được lòng của nàng, quả có chút không dễ dàng đó. Trên mặt của Lăng Tiêu co giật dữ dội mấy cái. Điều này sao có thể nghĩ như vậy? Tưởng ta là thiếu gia hư đốn cưỡng bức dân nữ sao? Nhưng cũng khó trách. Chuyện đêm nay bị tập kích cũng không ai kể lại tường tận với mấy nữ nhân này. Bởi vì Lăng Tiêu vừa về tới, liền cùng với Phúc Bá trốn vào trong phòng nói chuyện, đến bây giờ mới đi ra. Nữ nhân này đúng thực là một cuồng kiếm sư, hơn nữa còn là bậc 6. Cho nên, Xuân Lan, cô ngàn vạn lần không nên bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc. Nàng bị ta dùng dược vật phong bế lại nội lực, mới biến thành như bây giờ. Lăng Tiêu giải thích, không ngờ là như thế. Xuân Lan nhướng cặp chân mày lá liễu, nói. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là một trong đám người ám sát thiếu gia buổi tối nay? Vậy thiếu gia vì sao không giết nàng đi? Thu Nguyệt ở một bên dịu dàng nói. Thiếu gia không giết nàng, đương nhiên là có đạo lý của thiếu gia. Ngươi nôn nóng cái gì chứ? Xuân Lan liếc Thu Nguyệt một cái trắng dã con mắt. Cô nhỏ, biết ngươi bênh vực thiếu gia rồi. Nhưng, cô ta là cuồng kiếm sư bậc 6, lỡ như... Xuân Lan đột nhiên ngừng nói tiếp, trên mặt lộ đầy vẻ tức giận, nhưng thật ra đều một lòng lo lắng cho thiếu gia. Thu Nguyệt che miệng cười, không nói nhiều. Hai cô gái cũng không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, chỉ thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự, đương nhiên nghĩ rằng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Nếu lúc ấy hai cô nàng có mặt tại đó, e rằng lúc này đến ngay cả tính tình dịu dàng như Thu Nguyệt, cũng phải nổi giận một kiếm giết Phong Linh rồi. Bất cứ kẻ nào có gan dám làm tổn thương tới Lăng Tiêu, kẻ đó đều là địch nhân của các nàng. Được rồi, cô ta không chịu ăn cơm, cũng không cần để ý tới. Buổi tối đóng cửa kỹ lưỡng, nếu cô ta luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, các cô cũng không cần ngăn cản. Chỉ cần không chạy trốn, để mặc ý cô ta là được. Lăng Tiêu nói xong, xoay người rời đi. Còn Phong Linh bị nhốt trong phòng, lúc này đang ngồi trong đó rơi lệ đầy mặt chửi rủa Lăng Tiêu. Vừa rồi hai thị nữ tuyệt sắc mang thức ăn tới, tất cả đều bị nàng đánh đổ tung tóe, làm cho trong phòng sạch sẽ biến thành một mớ hỗn loạn. Nhưng nàng không thèm quan tâm, dù sao nơi này cũng không phải nhà của nàng, bẩn hay không nàng quan tâm làm gì chứ. Nhưng chờ khi hai thị nữ vừa ra khỏi phòng, Phong Linh khóc lóc một hồi bụng bắt đầu sôi rột rột, lúc này nàng mới cảm thấy đói bụng. Đã trải qua một hồi đánh nhau từ buổi tối đến giờ vẫn chưa ăn cái gì, đương nhiên nàng phải cảm thấy đói bụng. Thị nữ, thị, theo thói quen Phong Linh đại tiểu thư còn tưởng rằng nàng đang ở nhà. Chính mình gọi hai tiếng thị nữ nếu như vẫn không xuất hiện vậy thì thị nữ đó đúng là xui xẻo rồi. Đáng tiếc, nơi này không phải nhà của nàng. Mặc cho nàng gọi đến rát cuống họng, cũng không có người nào lên tiếng. Nàng đi đến cửa phòng, theo bản năng đẩy cửa, không ngờ phát hiện cửa bị khóa kín. Nàng lập tức giận dữ dùng chân cố hết sức đạp mạnh một cái. Nếu như lúc bình thường cả cánh cửa nhất định đều biến thành một đống đổ nát. Tuy nhiên lúc này Phong Linh ngay cả một thiếu nữ tầm thường cũng không bằng. Một cú đá này làm cho cả bàn chân nàng vô cùng đau nhức. Nước mắt liền tuôn ra, nàng chỉ đành ngồi bệt xuống đất kêu khóc, miệng còn chửi ầm tên Lăng Tiêu. Xuân Lan và Thu Nguyệt vẫn ở bên ngoài cách đó không xa. Xuân Lan hướng về phía Thu Nguyệt ngáp một cái, nói, ta hơi buồn ngủ rồi. Thu Nguyệt, ngươi thì sao? Thu Nguyệt liếc xéo về phía căn phòng kia một cái, gật đầu nói, ta cũng buồn ngủ lắm rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm cho xong, chúng ta cần phải mau mau một chút đi mua một vài hạ nhân về. Hai nàng thản nhiên trò chuyện, nắm tay rời đi. Sao sáng trên bầu trời tuyệt đẹp, Tử Tước phủ rơi vào cảnh yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ bầu trời thành Pendiese bị một đám mây đen bao phủ, mưa phùn liên tiếp mấy ngày nay đã làm giảm bớt bầu không khí nóng bức. Sáng sớm mọi người đều cảm thấy hết sức dễ chịu. Pendiese hàng năm tuy rằng cũng có mùa mưa, nhưng thời gian mưa rất ngắn, suốt năm đều bị cái nóng bao phủ. Vì thế, với thời tiết âm u thế này, ngược lại cư dân thành Pendiese rất thích thú chịu đựng. Nhưng buổi sáng hôm nay, trong trang viện của bốn quý tộc, lại được bao phủ bởi một bầu không khí sợ hãi. Tất cả bọn hạ nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều lặng lặng làm nhiệm vụ của mình không dám nhàn hạ chút nào. Một gia tộc trong đó là Tử Tước đại nhân họ Thôi đang vừa khóc giống nước mắt nước mũi chảy ròng, vừa gào thét. Là ai? Là ai giết vợ nhỏ 15 yêu quý nhất của ta? Ta nhất định phải tìm ra nó. Ta phải báo thù cho nàng. Nói xong hắn ôm cô vợ nhỏ 15 của mình, thi thể sớm đã lạnh như băng thất thanh khóc giống lên. Không phải chỉ có một mình hắn, trong nhà bốn quý tộc này đều phát hiện người vợ bé yêu quý nhất của lão gia bị giết chết. Các cô vợ bé bị giết chết đều có một chấm đỏ ở yết hầu, máu cũng không có chảy ra bao nhiêu, quần áo vẫn chỉnh tề, tài vật trong nhà cũng không mất một món nào. Bất kể là cướp tiền hoặc là hãm hiếp, đương nhiên không thể quy án như thế. Vậy chỉ có một kết quả, báo thù. Nhưng các nữ nhân này mặc dù bình thường hơi ương ngạnh, đối xử với hạ nhân kém một chút, cũng không đến mức phải gặp họa sát thân chứ. Nhưng khi gia chủ của bốn nhà quý tộc này cùng nhau nghe nói các nhà khác trong bọn cùng thời điểm đều phát sinh thảm họa, sắc mặt họ đều tái nhợt không còn chút máu, đến ngay cả Tử Tước đại nhân Thôi ra khóc la hung dữ nhất kia, cũng ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Bọn hạ nhân đều dùng ánh mắt kính để nhìn lão gia nhà mình, thường ngày thái độ làm người của lão gia đều vô cùng chanh chua, keo kiệt. Không thể tưởng lão gia quý tộc còn trọng tình trọng nghĩa như vậy. Khi Lăng Tiêu nghe được tin này, hắn sửng sốt một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ, hèn chi Phúc Bá làm ra vẻ thần bí không tiết lộ với mình. Chiêu này đúng là chính mình nghĩ không ra. Tuy nhiên, sức chấn nhiếp thật là quá mạnh đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, kiếm kỹ âm luật thần bí. Chuyện này mang tới hậu quả chính là toàn bộ các quý tộc và phú thương của thành Pendiese xếp hàng tiến đến phủ Tử Tước bái kiến Tử Tước đại nhân. Đúng vậy, lúc này đã không còn là liên danh mời Tử Tước đại nhân, mà mỗi người đều chuẩn bị quà tặng nặng trịch mang tới phủ Tử Tước đại nhân. Vốn mọi người có lòng định hối lộ bọn vệ binh gác cổng hy vọng có thể được chút ưu đãi lại càng buồn bực, vì hai tên vệ binh tuy rằng nhìn thấy tài vật hai mắt bừng sáng lên, nhưng vừa nghe nói có điều yêu cầu, ngay lập tức đều nghiêm túc hẳn lên, toàn thân toát ra khí chất ngang tàng dũng mạnh, khiến những người này liên tưởng tới kỵ sĩ đoàn Pendiese đến nay vẫn còn bị tập luyện nghiêm khắc, ngay tức thì cảm tình trong lòng liền nguội lạnh hơn phân nửa. Tử Tước đại nhân này quả thật rất mạnh, đến ngay cả người giữ cổng cũng dùng những tên ngang tàng bạo ngược như vậy. Lăng Tiêu đối với những quà tặng của bất cứ ai đem tới, cũng đều một mực làm như không thấy. Hắn cũng không muốn vừa mới tới thành Pendiese, liền để lại cho người ta một ấn tượng tham lam, vơ vét của dân. Nhưng Lăng Tiêu lại được Phúc Bá báo cho biết trải qua mạnh ly điều tra, sàng lọc. Nhóm thương nhân này phần lớn xuất thân thấp hèn, đều dựa vào phấn đấu từng bước một phát triển lên cho tới địa vị ngày hôm nay. Xuất thân trong sạch, hơn nữa trong phạm vi danh dự, tín nghĩa nhân phẩm cũng không xấu. Còn bọn tước sĩ, nam tước, tước vị gì đó, Lăng Tiêu vẫn một mực không gặp mặt. Kể cả bọn họ đưa tới lễ vật trọng hậu đến đâu đi nữa, tất cả bọn chúng ngay cả cổng chính của phủ Tử Tước cũng không thể bước vào một bước. Lúc này dân chúng của thành Pendiese rất vui mừng, cũng có đầu đề câu chuyện mới. Bọn họ tràn đầy hứng thú với Tử Tước đại nhân mới tới này. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một lĩnh chủ dám đối nghịch với giới quý tộc của toàn thành. Cho dù qua nhiều thế hệ thành chủ ở thành Pendiese kéo dài cho tới bá tước Lý Hậu Lâm, cũng không có người nào dám làm ra chuyện đắc tội với toàn thể quý tộc, vì hậu quả của nó quả thực rất nghiêm trọng. Tuy rằng đất phong là của lĩnh chủ, nhưng người ta chỉ cần nộp thuế hợp pháp thì cuối cùng lĩnh chủ cũng không thể đuổi người ta đi được. Hơn nữa làm một lĩnh chủ, nếu như không có sự ủng hộ của các quý tộc và phú thương, chỉ sợ chính lệnh của lĩnh chủ cũng hoàn toàn không có biện pháp thi hành. Bởi vì bọn họ độc quyền thao túng hơn 80% tài nguyên của thành Pendiese. Quyền thống trị của xã hội là thuộc về các quý tộc. Các quý tộc thì căm phẫn, nhưng đa số thương nhân lại hưng phấn không ngừng nâng cao địa vị của mình. Các thương nhân so với quý tộc không phải chỉ chênh lệch một điểm nhỏ. Tuy rằng bản thân họ giàu có đến mức có thể dựa vào của cải mà coi rẻ một gã bá tước. Nhưng nếu luận về địa vị xã hội, tính ra bọn họ không bằng cả một gã có tước vị thấp nhất. Nhưng hiện nay, lĩnh chủ thiếu niên mới này không ngờ lại sai lão quản gia đại nhân già nua mà rất tao nhã kia. Thông báo với bọn họ, tử tước đại nhân trong vòng mấy ngày tới sẽ tiếp kiến bọn họ. Tin tức này khiến đám phú quý xuất thân từ tầng lớp dân giả kia phấn khởi không thôi. Quả thực bốn lão gia quý tộc tham gia việc ám sát Lăng Tiêu càng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bọn họ cũng giả mù sa mưa phái người đưa lễ vật trọng hậu tới. Đương nhiên mục đích là nghe ngóng tình hình nếu lỡ như tên sát thủ kia không phải do lĩnh chủ Lăng Tiêu phái tới thì sao? Khi tất cả đám người đó bị cự tuyệt chỉ có bốn lão gia quý tộc này ý thức được, lĩnh chủ đại nhân mới tới này rõ ràng đã biết được điều gì đó. Hơn nữa còn muốn ra tay với bọn họ, giết nữ nhân yêu quý nhất của bọn họ, mục đích nhằm cảnh cáo bọn họ, hãy ngoan ngoãn một chút, giết các ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Sau đó không thèm đếm xỉa tới đám quý tộc và phú thương. Chẳng qua bọn họ hiểu rằng đừng tưởng các ngươi có tiền, có đặc quyền là có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Ở đây ta mới là lão đại. Đúng vậy, hiện tại hầu như mọi người ở thành Pendiese, kể cả đám dân chúng bình dân, đều hiểu rõ ai mới chân chính là lão đại. Thế cho nên, điều này đã trở thành đề tài câu chuyện trong sinh hoạt của bọn họ, phong phú đến mức nói hoài không hết chuyện. Phòng vệ quân của thành Pendiese, tất cả đầu mục toàn bộ bị thay thế, thay bằng người nhà của tử tước đại nhân. Có tin tức nhanh nhạy nói, những người đó là đội viên hổ gầm đột kích đội rất có danh tiếng ở đế quốc. Nguyên vốn là tư binh của Lăng gia, tử tước Lăng Tiêu đi đến đất phong, đương nhiên tư binh của nhà mình phải đi theo. Mà nghe nói đám đầu mục bị thay thế này, có một số không phục, nhưng Lăng Võ đại nhân mới nhậm chức đại thống lĩnh phòng vệ quân của thành Pendiese cũng là một người biết lẽ phải trái, cho phép bọn họ đấu một trận với đầu mục mới bổ nhiệm. Nếu thắng thì có thể tiếp tục giữ lại nhiệm vụ, nếu thua vậy thực xin lỗi, hoặc là chạy lấy người, hoặc là ngoan ngoãn làm một gã binh lính bình thường vậy. Kết quả vốn những gã đầu mục cũ của thành Pendiese xưa nay quen sống an nhàn sung sướng, cho dù từ trước có thực lực không tệ, cũng sớm đã lãng phí thời gian luyện tập của mình, làm sao có thể là đối thủ của những tên như đám cường đạo hổ gầm đột kích đội đến từ phương Bắc rét lạnh kia. Tất cả đều bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Cái này cũng chưa tính, gã Lăng Võ đại thống lĩnh kia dường như tâm lý biến thái, còn hành hạ đám người kỵ sĩ đoàn, còn đày đọa đám phòng vệ quân lúc trước, bằng cách huấn luyện mỗi ngày khiến những người đó không ngừng kêu than khổ cực. Bởi vì thành Pendiese thuộc vùng nhiệt đới, dưới cái nắng nóng bức ban ngày, đừng nói là huấn luyện, cho dù dưới ánh mặt trời hạ thấp xuống, chúng đều cảm giác đầu óc choáng váng. Dưới tình huống như vậy, Lăng Võ lại bừng bừng hưng trí ở trần nửa thân người dẫn bọn họ cùng nhau đi luyện tập, khiến cho đám người này dù trong lòng bất mãn, muốn kêu ca cũng không kêu được. Vì đại thống lĩnh lúc nào cũng xung phong lấy thân mình làm gương huấn luyện cho binh sĩ, bọn chúng còn kêu ca được cái nỗi gì? Không muốn luyện tập ư? Được, cuốn gói cút đi. Binh sĩ của lão tử không cần bọn hèn yếu. Kết quả, bởi vì một câu này của Lăng Võ, quả thực làm cho rất nhiều binh lính muốn rời bỏ đành phải cắn răng chịu đựng. Đều là nam nhân, phía dưới cũng bằng người khác không thiếu một trứng. dựa vào cái gì cho phép người ta khinh thường chứ? So với bọn họ, đám kỵ sĩ đoàn của thành Pendieser, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Khi xuất hiện lại trước mặt công chúng, thậm chí khiến cho tất cả mọi người ở thành Pendieser đều giật mình kinh ngạc. Đây chính là kỵ sĩ đoàn lúc trước sao? Thực ra rất đơn giản. Gã lăng võ thô lỗ này căn bản không nói đạo lý gì lớn với bọn họ. Chỉ có một câu, các ngươi nếu không nghe lão tử liền làm thịt các ngươi. Ai dám trốn, giết sạch chín tộc họ của các ngươi. Đúng vậy, có thể lên làm kỵ sĩ. Trên thực tế trong nhà những người trẻ tuổi này đều có bối cảnh nhất định nào đó. Thân phận của kỵ sĩ tượng trưng cho niềm tự hào rất cao, có thể nói là thân phận cao nhất dưới tầng lớp quý tộc. Nếu như vốn đã có thân phận quý tộc mà làm kỵ sĩ, thì lại càng tỏ rõ thân phận của mình. Cho nên, những người này bị lăng võ hù dọa, đều ngoan ngoãn lựa chọn phục tòng mệnh lệnh. Tuy nhiên, cũng không phải không có người phản kháng. Tên diện mạo rất anh tuấn đã từng làm đoàn trưởng đại nhân của kỵ sĩ đoàn kia, cứ mơ mộng ngông cuồng ỷ vào thân phận quý tộc của mình lấn ép lăng võ. Hắn cho rằng đám người thô tục, dã man này nói giết người căn bản chỉ là nói ngoài miệng hù dọa mà thôi, bởi vì trong ngày cũng không có người nào bị giết. Hơn nữa bọn họ đều đã đầu hàng, làm sao có thể nói giết là giết. Kết quả sau khi lăng võ nói xong quy định, hắn là người thứ nhất ném mũ sắt của mình xuống công bố sự tôn nghiêm cao quý của kỵ sĩ chính là không cho phép bị trà đạp. Trên thực tế sự tôn nghiêm của hắn từ lúc gặp lăng võ đã bị dẫm đạp đến bóng lưỡng rồi. Đến ngay cả đám kỵ sĩ đoàn thủ hạ trước đây của hắn khi nghe hắn nói như vậy, cũng không có người nào hưởng ứng. Một tên kỵ sĩ sớm đã đánh mất sự tôn nghiêm, còn xứng đáng nói đến tôn nghiêm của kỵ sĩ sao? Nếu cho hắn một cơ hội lựa chọn sao hắn lại từ chối không chọn chuyện làm người này, đã một lần đầu hàng, còn để ý đến lần thứ hai sao? Dù sao, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày này, hắn có thể ngang nhiên rời khỏi kỵ sĩ đoàn, về nhà từ từ chờ lão già sắp chết đó gục xuống. Thế là hắn có thể yên tâm thoải mái kế thừa tước vị quý tộc sống cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đúng vậy. Tên thống lĩnh đại nhân cũ của kỵ sĩ đoàn này thật không ngờ câu đầu tiên chống đối với lăng võ, liền quyết định vận mệnh của hắn. Cho nên khi đầu của hắn rơi lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt vẫn còn mở thật to. Máu tươi từ cái cổ không đầu kia vọt lên cao, màu đỏ rực chiếu vào mắt của 1000 tên kỵ sĩ, cũng chấn nhiếp tâm tư của bọn họ. Gã trưởng quan thô tục dã man này, cũng không phải nói chuyện suông mà thôi. Hắn vì sao bị chết? Lăng võ hít mắt lại. Ánh mắt nhìn lướt qua đám người này lên tiếng hỏi. Tại hiện trường hơn 1000 người không ngờ có thể nghe được tiếng châm rơi, thậm chí mọi người có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Ngươi nói xem. Lăng võ chỉ gã kỵ sĩ đứng hàng đầu. Báo cáo trưởng quan, ta không thấy gì cả. Gã kỵ sĩ kia đứng nghiêm thẳng tắp lớn tiếng trả lời. Trả lời với trưởng quan phải lớn tiếng, không được giống như đói bụng nói không ra hơi. Có thể ở địa phương này đảm nhiệm làm kỵ sĩ, đâu có người nào chỉ số thông minh quá kém. Với phản ứng khá nhanh nhẹn, câu trả lời của vị kỵ sĩ này thực làm cho lăng võ rất vừa lòng. Tuy nhiên hắn vẫn nói, sai rồi, ngày hôm qua ở chỗ chúng ta, đến đây một gã đạo tặc, thực lực cực kỳ hùng mạnh, mà vị nguyên thống lĩnh đại nhân kỵ sĩ đoàn này bị tên đạo tặc giết chết. Chúng ta phải cho người báo tin tức đau thương này đến người nhà của họ. Chuyện này ta là trưởng quan, ta có trách nhiệm. Ta thay mặt tử tước đại nhân, xuất ra 100 kim tệ để thay lời thăm viếng an ủi người nhà của hắn. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chuyện fulvn.com. Lúc này mọi người câm như hến, không có người nào tỏ ý kiến phản đối. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, vị trưởng quan đại nhân này căn bản không phải là loại người phân rõ phải trái. Và người nào muốn nói lý nói lẽ với vị này, ắt có thể bị đánh. Thật đúng là muốn chết. Đại nhân, chuyện này sao có thể là trách nhiệm của ngài? Người vừa mới bị lăng võ hỏi, đánh bạo nói. Cho nên, số tiền này cứ để đám thủ hạ chúng tôi xuất ra là được rồi. 100 kim tệ, cũng chính là 10 vạn tiền đồng. Đối với người dân bình thường cũng là một khoản tiền rất lớn, nhưng đối với đám thành viên kỵ sĩ đoàn phi phú tức quý này mà nói, lại thật sự chẳng đáng nhắc tới. chậc chậc, rất biết ăn nói a. Lăng Võ vuốt cằm, đánh giá tên kỵ sĩ tuổi trẻ chừng 27 này, hỏi: "Ngươi, tên gọi là gì, thực lực tới đâu?" "Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ tên là Lộ Phi Dương, đại kiếm sư bậc 1." Người trẻ tuổi này cố gắng che giấu vẻ hưng phấn và kích động trong mắt mình. Trưởng quan chịu hỏi tới tên tuổi hắn, rõ ràng là có dụng ý khác, mà tên đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn vốn vừa mới bị trưởng quan, a không, bị đạo tặc giết chết. Tâm tình của Lộ Phi Dương lập tức nóng sốt cả lên. "Lộ Phi Dương, ừ, cái tên này nghe có vẻ hợp đấy. Tốt, về sau đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn này là ngươi." Đây là Lăng Võ cố ý đổi tên Phi Dương thành Phì Dương, nghĩa là con dê béo. Lăng Võ phất tay lên: "Bây giờ bắt đầu huấn luyện." So với một ít biến hóa của thành Pendiaser, quân đội thay đổi càng nhiều. Còn các quý tộc vốn đều cao cao tại thượng, hiện giờ cả đám đều có nề nếp hơn rất nhiều. Đến ngay cả bốn đại quý tộc vốn có thế lực lớn nhất, lúc này người nhà của bọn họ cũng đều co đầu rụt cổ, không còn dám tác oai tác quái trước mặt đám bình dân của thành Pendiaser nữa. Trải qua một phen tuyển chọn của Xuân Lan và Thu Nguyệt, phủ tử tước tổng cộng mua được 50 mấy tỷ nữ, hơn 30 phụ nữ lớn tuổi, hơn 100 người hầu. Xuân Lan Thu Nguyệt hai nàng làm việc rất cẩn thận, hơn nữa có tiểu nữ tặc Diệp Vi Ni linh lợi tinh quái, nên thám tử đến từ các gia tộc xen lẫn trong đám người này, từng tên đều bị loại bỏ. Nhưng Lăng Tiêu thì lười quản lý những việc này, đám người Diệp Vi Ni cũng chẳng bỏ công đi tìm người gây phiền toái. Dù sao cũng có ghi chép một số, sau này tính sổ cũng còn kịp. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, còn nhiều thời gian không phải sao? Lăng Tiêu từ ngày bắt Phong Linh mang về, đã hơn 10 ngày không đi gặp nàng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thảo luận với Phúc Bá về vấn đề làm sao mới có thể mau chóng tăng lên thực lực. Thực lực của mỗi người luôn cần có thời gian, cũng không phải là việc giải quyết một lần là xong. Mà thực lực của toàn thể, theo Phúc Bá, thực lực của mỗi người so ra lại quan trọng hơn. Trước mắt nếu không có 500 tên tư binh Lăng Chí giao cho Lăng Tiêu, bọn họ lại càng thêm bị động. Dù sao khi muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể cứ đích thân mình bỏ sức ra làm. Hơn nữa, thực lực của Lăng Tiêu, thậm chí là thực lực của Lăng gia quá yếu so với các thế gia ẩn thế kia. Sức chiến đấu của Hồ Gầm đột kích đội tuy rằng hùng mạnh, cũng chỉ nhằm đối phó với người luyện võ bình thường. Nếu đối phương cỡ như Phúc Bá, hoặc là gã ma kiếm sư sư vinh của Phong Linh kia, thực lực hùng mạnh như vậy, tác dụng của Hồ Gầm đột kích đội rõ ràng không thể hiện được chút nào. Cho nên, tăng thêm thực lực người bên mình là việc cấp bách cần làm. Bản lĩnh luyện chế đan dược thần kỳ của Lăng Tiêu được Phúc Bá cho là năng lực lớn nhất để thu nạp nhân tài. Thậm chí Phúc Bá cho rằng, các môn phái siêu cấp thế gia ẩn thế đó nếu như biết Lăng Tiêu có bản lĩnh này, e rằng sớm đã tìm đến hoặc là lôi kéo, hoặc cưỡng bức cướp người rồi. Lời nói của Phúc Bá cũng khiến trong lòng Lăng Tiêu có chút lo lắng mơ hồ. Nếu như hắn không thể mau chóng tăng cường thực lực, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả người nhà cũng không có cách nào bảo vệ được. Ngược lại, nếu người nhà không thể mau chóng gia tăng thực lực, đến lúc đó cũng đồng thời trở thành gánh nặng cho hắn. Biện pháp duy nhất, và chỉ có một, đó chính là phải có thực lực để kẻ khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai dám khi dễ người nhà của ta, ta sẽ khiến cho hắn chịu tai ương ngập đầu. Lăng Tiêu vô tình đi đến phòng giam giữ Phong Linh, mới vừa tới cửa hắn liền nghe một hồi tiếng đàn du dương. Lăng Tiêu không hiểu âm luật nhưng cũng có thể nghe ra trong tiếng đàn ẩn chứa đầy tâm tình oán hận, dường như hơi có chút sát ý nhằm vào chủ nhân hắn. Đứng ở ngoài cửa ngưng thần lắng nghe một hồi lâu, Lăng Tiêu lĩnh ngộ từ trong đó một vài điều, kiếm kỹ của Phong Linh e là có liên quan với âm luật này. Thời điểm Phong Linh thi triển kiếm kỹ, không ngờ có thể phát ra tiếng chuông gió dễ nghe mê người, khiến cho trước mắt người ta như xuất hiện một cảnh sa mạc bao la. Sau đó chuỗi chuông gió hàng trăm cái, lay động dưới làn gió thổi, lúc này thanh âm đinh đinh đang đang dường như lại xuất hiện lần nữa bên tai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xoay người rời đi, chính mình sống trong thế giới có kiếm kỹ như thế, cũng thực không còn tịch mịch nữa rồi.